Ta tại tận thế Nhật Bảo Dương. Chương 26, cực băng chi lực. Góc truyện audio.com. Khóa lại hệ thống có thể chứng minh ta là đứa con cưng của lão thiên. Như vậy thì cho ta thêm chút sức à, cho thứ gì đó tốt một tí. Ví dụ như cường đại dị năng, vũ khí sát thương siêu cường phạm vi, chúc mừng túc chủ mở ra bạch kim bảo dương. Thu được cực băng dị năng, hiếm có phẩm, cực băng dị năng, đánh giá đẳng cấp A, ngưng tụ cực băng chi lực. Đóng băng mục tiêu, hiếm có phẩm, đại biểu nơi mở bảo dương có thể mở ra phần thưởng cao cấp nhất. Số lượng thưa thớt, bình thường chỉ có bảo dương cao cấp hơn mới có thể mở ra. Chấm, hiệu quả vĩnh đông, cực băng dị năng có thể chế tạo nhiệt độ thấp dưới 100 độ C, băng kết khi tiếp xúc được mục tiêu. Phạm vi khống chế lớn nhất 100 mét, hiệu quả kiên cố. Cực băng chi lực độ dày hàn băng không thể thắng được phổ thông hàn băng. Nhưng trình độ chắc chắn gấp 3 lần phổ thông hàn băng. Hiệu quả khu vực cực lạnh. Mỗi phút tiêu hao 10 điểm năng lượng, chế tạo một phiến khu vực cực lạnh, 100 mét phạm vi đều sẽ nhận được cực hàn ảnh hưởng. Khoảng cách càng gần, ảnh hưởng càng lớn, giảm bớt tốc độ di động trên phạm vi lớn, nhiệt độ khí trong quá trình tuần hoàn máu bị hạ xuống. Nằm trong phạm vi cực hàn vượt qua 15 giây, sẽ bị đông kết, cấp bậc A cực băng dị năng, uy lực cùng lực sát thương. Xa xa muốn vượt qua dị năng nước nóng, thuộc về công kích tính dị năng, dưới 100 độ C lực sát thương quá mạnh mẽ. Nói cách khác, người ở tại 100 độ C trong hoàn cảnh suỵt suỵt, nước mũi tung ra còn không đợi rơi xuống đất liền sẽ đóng băng. Không người nào có thể tại 100 độ C trong hoàn cảnh ở lại chiến đấu với ngươi. Trừ chỗ đó ra, còn có hiệu quả khu vực cực lạnh cái này. Một khi mở ra, phạm vi lớn sát thương, có năng lực này, mở ra khu vực cực lạnh vọt vào zombie chiều. Từng cái zombie, toàn bộ đều phải biến thành tượng băng. Zombie bước vào khu vực cực lạnh liền sẽ giảm tốc độ. Đứng tại chỗ không cần thiết nhúc nhích, từng cái zombie liền sẽ biến thành tượng băng. Quá mạnh mẽ, không hổ là bà Kim Bảo Dương, mở ra bảo vật dĩ nhiên lợi hại như vậy. Lần sau gặp lại hơn 10.000 zombie chiều, đương nhiên muốn cho bọn nó biết mình đã lợi hại hơn xưa. Chu Dương mang nụ cười trên mặt, trải qua thời gian dài chiến đấu, thể lực và năng lượng tiêu hao quá lớn, cần bổ sung thể lực, lẩu thịt cầy đi một chuyến siêu thị, chuẩn bị đồ dùng vật liệu. Hắn rõ ràng nhớ cách công viên 700 mét phía xa chính là một nhà siêu thị cỡ lớn Vượng Gia Phúc. Tìm một cái nồi lẩu đoán chừng không thành vấn đề. Vượng Gia Phúc ở cửa siêu thị. Hàng chục cá nhân cầm lấy vũ khí. Lạnh lạnh giằng co. Từ Viễn Đồ, siêu thị không phải nhà ngươi mở. Dựa vào cái gì không cho phép chúng ta lấy đi thức ăn. Đúng vậy, đều tận thế rồi. Mọi người theo lý phải trợ giúp lẫn nhau. Cho chúng ta điểm thức ăn đi. Tận thế đã phát sinh 3 ngày rồi. Rất nhiều người trong nhà thức ăn dự trữ không nhiều, chỉ có thể đi ra bên ngoài mạo hiểm tìm thức ăn. Dương Đấng vốn tưởng rằng sẽ bị vây mãi ở trong nhà. Không nghĩ đến có người mở ra xe bọc thép đại phát thần uy. Tiêu diệt hơn vạn zombie, đây cứu vớt tính mệnh rất nhiều người. Dương Đấng vừa thuộc về dạng người có lá gan tương đối lớn. Tìm đến mấy người quen, cùng đi đến siêu thị thu thập thức ăn. Ý nghĩ của bọn họ rất đúng, nhưng lại có người đi trước một bước, quan trọng nhất là số người còn nhiều hơn bọn hắn, đều tận thế rồi, ta còn cùng các ngươi nói cái quy củ gì. Siêu thị đồ ăn ở bên trong không nhiều, hơn 10 người mỗi ngày thức ăn tiêu hao không phải con số nhỏ. Dựa vào cái gì ta phải đem chân quý thức ăn giao cho các ngươi? Từ Viễn Đồ là một huấn luyện viên dạy quyền kích. Hiểu rõ một người không thể nào độc chiếm siêu thị, thuyết phục nhóm người đầu tiên tới, trở thành người cầm đầu, dựa vào số người rất nhiều, mới có thể bảo vệ cái siêu thị này. Dương Đấng và những người khác thật đúng là bất hạnh, thuộc về nhóm thứ hai lần, liền bị loại ra, mặc dù hiện tại siêu thị đồ ăn ở bên trong không ít. Hơn 10 người sử dụng trong vòng 1 năm cũng không có vấn đề gì. Nếu như phân cho người khác, vật dụng bọn họ có thể sử dụng liền sẽ giảm bớt trong phạm vi lớn. Bọn họ thà rằng thức ăn hư mất, cũng không nguyện ý tự nhiên tiện nghi người khác, ai biết tận thế sẽ kéo dài đến lúc nào. Hơn một chút thức ăn, đại biểu bọn họ có thể chống đỡ thời gian dài hơn, có thể sống được lâu hơn. Nhóm người từ viễn đồ không nhúc nhích chút nào. Nhân từ có thể nhét đầy cái bao tử sao? Thừa dịp chúng ta không có thay đổi chủ ý lúc trước. Cút ngay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn họ chộp lấy được vũ khí. Ánh mắt băng lãnh, tâm dương đấm chìm vào đáy sâu. Thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, chúng ta đi thôi, phụ cận còn có mấy cái nhà cỡ nhỏ siêu thị. Có lẽ còn có thể nhận được thu hoạch, không cần thiết cùng với một nhóm người từ viễn đồ đối chọi. Đi những địa phương khác thử vận khí một chút. Đi, tại sao phải đi, đều là một lũ hỗn đản đáng chết. Thức ăn không phải của bọn họ, còn muốn độc chiếm, ta không đi, có bản lãnh giết ta à, có người liền bắt tay pha trò. Kiên quyết không nhượng bộ, tư tưởng của bọn họ còn dừng lại ở trước tận thế. Không tin từ viễn đồ một nhóm người dám giết người, đem bọn họ giết hết đi, một khi bọn họ rời khỏi, tìm ra người nhiều hơn cướp đoạt, chúng ta khó có thể bảo vệ cái này siêu thị. Từ viễn đồ là một người hiểu rõ đầy đủ tâm tư. Mệnh lệnh đơn thuần sẽ dẫn đến rất nhiều mưu sẽ đem nó phớt lờ. Nhưng nếu như đem mệnh lệnh này dẫn đến vấn đề đứng bên bờ vực giữa sự sống và cái chết bày ra ở ngoài sáng, những người này liền sẽ trở thành thanh đao sắc bén nhất. Mấy người lúc trước còn đang kêu gào trong nháy mắt bị 3 đến 5 người nhấn chìm. Thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, đồng bọn ở ngay trước mặt chính mình bị người sống sờ sờ đánh chết. Dương đấm toàn thân dường như phát lạnh, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đám côn đồ hướng phía bọn họ vọt tới. Sau đó, đến phiên bọn họ, cách chương.